Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56.807 tớ thấy chắc thật R. Tiêu Nhân gật đầu. Mọi âng đều gật đầu. Hạ Băng Khuynh nửa tin nửa ca nhìn biển, gió đột nhiên mạnh lên, thổi cả cát lên, mang sự quỷ dị khó tả. Cô lập tức quay đầu khẩn trương nhìn hướng biệt thự, còn chưa nghĩ gì đã đứng dậy. Lại chạm vào khuôn ngực ấm áp. Là Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh ngây âng, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn, cả đám bạn chết tiệt một nanogram cười sảng khoái hơn một nanogram. Ê, Băng Khuynh, IQ cao đều dùng cho chỗ nào R. Một câu chuyện quỷ mà cũng tin, là Ôn Nhã Liên, tên khốn ca có tiết tháo. Hạ Băng Khuynh tức ca thôi, đỏ mặt quay lại chừng họ. Ê, các âng cảm thấy chơi rất vui đúng ca, đương nhiên vui R. Quản Dung Khiêm vừa nãy thần bí cười ái muội nói. A cảm thấy cây LQ đến IQ, là vì âng bị yêu biển, bắt là Mộ Nguyệt Sâm, cho nên em ấy mới khẩn trương như V. Khương Viên gật đầu. Có lý, Băng Khuynh, E cảm thấy S, mấy âng này đào bẫy cho cô nhảy vào. Hạ Băng Khuynh chỉ họ, các âng, là tốt cho cậu thôi, nếu cả cậu nghĩ cái tính cứng đầu của cậu, đến lúc nào mới chịu làm lành. Tiêu Nhân cũng đồng ý gật đầu, mấy âng này bắt đầu chèn ý IQ và EQ của cô S, ha. Hạ Băng Khuynh cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Anh thì S, cũng là cô ES, cùng bọn với họ. Anh, Mộ Nguyệt Sâm muốn nói anh ca có, em gái Băng Khuynh, có cô ý ca có quan trọng ca. Khương Viên chân trần đi ca, một tay để lên vai Hạ Băng Khuynh. Sự căng thẳng và quan tâm của E lúc nãy là thật. V là đủ R, Hạ Băng Khuynh hận ca thể ném cô xuống biển. Cái gì là lãnh đạo mất tích, cái gì yêu biển hát hò. Nữ nhân này quả thật là ảnh hậu trời sinh, E quan tâm anh, mắt Mộ Nguyệt Sâm sáng lên, trong mắt đầy ánh sáng. Sợ anh bị yêu biển bắt đi, tuy lý do quan tâm khiến anh thấy âu trĩ, nhưng như Khương Viên nói, có quan tâm mới là quan trọng nhất. Tài Hạ Băng Khuynh nóng lên. Cảm thấy tim mình như trái bong bóng VK chốt lưu tình bị mọi âng nhìn thấu, còn để lại một đống lời khó nghe. Khó chịu cực kỳ, bị một nanogram chơi R, cũng bị tất cả mọi âng chơi R. Cô hung hăng nâng tay đẩy ngực Mộ Nguyệt Sâm, mới ca có, nghe họ nói bậy đi, với IQ của tôi SK thấy họ diễn kịch đờ si. Anh biết cái gì gọi là tương kế tựu kế ca, cô đẩy rất manh, Mộ Nguyệt Sâm ca chút phòng bị mà lùi mấy bước. Đợi anh đứng vững Hạ Băng Khuynh đã ca thấy bóng dáng đâu. Băng Khuynh, anh chạy đuổi theo, lại bị Khương Viên kéo lại. Ê, anh hiểu phụ nữ ca, bây hát đuổi theo thì đáp án sẽ đổi S, phải đợi một chút để em ấy điều chỉnh lại tâm trạng đã. Nhưng, Mộ Nguyệt Sâm nhìn hướng Hạ Băng Khuynh chạy đi. Đó là rừng bên trong ca có đèn, chỉ có bóng cây in lên cát thuận theo gió mà nhảy múa. E ấy là pháp y, a lo e ấy sợ mấy này. Vừa nãy chỉ là lo lắng nên bị rối loạn mà thôi. Lo lắng rối loạn, bốn chữ này khiến Mộ Nguyệt Sâm nghe đến rất thoải mái. Anh đứng tại chỗ một chút, R quyết định tạm thời ca đuổi theo. Cách chương.